Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Amaterasu hỏa hoạn, hãy bớt xàm ngôn đi. Ta hôm nay trước hết giải quyết rồi ngươi, lại giết nàng. Itachi lạnh rên một tiếng, màu xám cho bánh xe xoay tròn Serenian, nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Hỏa độn phụng tiên hỏa chi thuật. Itachi hét lớn một tiếng, ngưng tụ lại toàn thân hỏa thuộc tính năng lượng, há mồm một đạo ngập trời nồng nhiệt liệt hỏa diễm, hướng phía Lý Vô Ngạo phun ra qua đây. Hỏa độn sao? Đáng tiếc, ta biết phong độn, vừa lúc khống chế ngươi hỏa độn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo sạch đạo một tiếng, quát lên, phong độn đại phong bảo thuật. Chợt, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, một mạnh mẽ phong thuộc tính chakra năng lượng, tự Lý Vô Ngạo thân thể chu vi, cấp tốc hội tụ, tạo thành một đảo cực kỳ mạnh mẽ long quyển phong bào. Này cổ long quyển phong bào, xoay tròn cấp tốc lấy, từng hồi rồng gầm, hướng phía Itachi công kích mà đến phụng tiên hỏa, mãnh liệt bao phủ tới, dĩ nhiên là đem Itachi hỏa thuộc tính nhẫn thuật, cho quát trở về. Trái lại, đánh về phía Itachi, thấy vậy, Itachi vội vã thả người nhảy, bốc lên tới giữa không trung, tránh ra Lý Vô Ngạo một kích này phản công, hỏa độn cây bóng nước bắt hồng. Itachi gần nữa thanh hát một tiếng, tiếp tục thi triển ra hỏa độn nhẫn thuật, công kích về phía Lý Vô Ngạo, thấy Itachi vẫn dùng hỏa độn hệ liệt nhẫn thuật công kích chính mình. Thật sâu biết. Itachi tuyệt đối không đơn giản, không ngu xuẩn Lý Vô Ngạo, cũng không dám thờ ơ, vừa tiếp tục dùng phong độn đại phong bạo thuật chống đỡ Itachi công kích, một bên âm thầm nhìn chăm chú vào Itachi cử động. Quả nhiên, ở Itachi cây bóng nước bắt hồng hỏa độn nhẫn thuật bị chính mình phá hỏng sau đó, từ trong đó bỗng nhiên toát ra một bả sắc bén không gì sánh được Shuriken đến, mang theo lạnh thấu xương tư thế, mênh mông oai, không thể ngăn cản lực, xuyên thấu tầng tầng khí lưu, lướt qua Lý Vô Ngạo đại phong bào, hướng phía Lý Vô Ngạo ám sát qua đây. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên đi phía trước búng một cái, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, lập tức đưa hai tay ra. Một con trai đem Itachi cái chuôi này Shuriken vững vàng cầm, làm nắm chặt lúc Itachi Shuriken vĩ vẫn lay động rung động không ngớt. Bởi vậy có thể thấy được, Itachi ở nơi này đem Shuriken rót vào lực lượng cường đại dương nào. Đáng tiếc, cái này ký thác lấy Itachi cường liệt hy vọng Shuriken, nhưng ở Lý Vô Ngạo trước mặt, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị phá rơi. Bắt lại Itachi cái chuôi này Shuriken, Lý Vô Ngạo hừ lạnh, cánh tay hơi dùng lực một chút, đem cái chuôi này Shuriken hướng phía Itachi hung hăng văng ra ngoài. Xích xích, Shuriken hoa phá khí lưu, mang đến âm thanh mãnh liệt công kích về phía Itachi, nhưng cũng sắp tới đem công kích được Itachi môn thời điểm, bị Itachi tự thất tiếp được, cũng thu vào trong lòng. Đánh nhanh thắng nhanh đi, ta nhìn ngươi một chút cướp đoạt ta Uchiha nhất tộc Serenian, cùng ta cái này cái thiên sinh Serenian so sánh với, đến cùng ai hơn lợi hại một chút. Itachi lạnh rên một tiếng, lập tức thanh hát nói, Mangekyo Serenian Tsukuyomi ảo thuật. Lập tức Itachi trong đồng tử vô số ngôi sao vòng sáng xoay tròn, cũng là mở ra Mangekyo Serenian, muốn cùng Lý Vô Ngạo triển khai chân chính đấu. Từ giờ khắc này, Itachi mới xem như chân chính coi trọng trước mặt thiếu niên này. Bởi vì, Itachi từ mới vừa trong lúc giao thủ, mơ hồ cảm thấy, thiếu niên này, đối với mình, tựa hồ uy hiếp không nhỏ. Hắc hắc, Mangekyo Serenian sao? Ta cũng mở Mangekyo Serenian Tsukuyomi, Lý Vô Ngạo cũng lạnh rên một tiếng, không cố kỵ chút nào mà ở Itachi trước mặt, mở ra Mangekyo Sharingan, chỉ bất quá, ở Lý Vô Ngạo trong mắt, cũng là hiện lên vẻ giảo hoạt. Thì ra, ở tâm Lý Vô Ngạo là phi thường minh bạch, vẻn vẹn bằng vào cùng với chính mình cái này cướp đoạt mà đến Sharingan. Căn bản cũng không phải là Itachi cái này chánh tông Sharingan đối thủ. Muốn thủ thắng Itachi, chỉ có thừa dịp Itachi xuất hiện kẽ hở lúc, kết hợp còn lại huyết kế giới hạn, tỉ như lửa độn, mộc độn, thi cốt mạch, tới lấy dùng chi thắng, lấy nhiều thủ thắng. Lý Vô Ngạo liền không tin tưởng, Sharingan lại là Lý Vô Ngạo, ở Itachi trong tay lại là vô địch. Đối mặt với nhiều như vậy, cùng Sharingan so với đều không thua gì bao nhiêu huyết kế giới hạn. Itachi có hay không còn có thể ngăn cản? Lý Vô Ngạo rất là chờ mong. Gặp mặt trước Itachi, đối với mình khởi động Tsukuyomi ảo thuật, thật sâu biết, Itachi ảo thuật Lý Vô Ngạo, cũng không có lập tức dùng Tsukuyomi ảo thuật phản kích đối phương, mà là lập tức thi triển ra mộc độn thiên lục sắc thuật. Ở trước mặt mình, tạo thành một đạo màu xanh biếc lá chắn, bảo hộ cùng với chính mình. Lục sắc, đối với con ngươi, có một loại thiên nhiên tác dụng bảo vệ. Đặc biệt, vốn có lấy chí cường huyết kế giới hạn một trong mộc độn Lý Vô Ngạo thi triển ra, hình thành phòng ngự, căn bản không phải Itachi có thể nhanh chóng công phá. Cứ như vậy, nóng lòng muốn trước bại Lý Vô Ngạo lại đi giết Mikoto Itachi, ra sức thi triển bắt đầu Tsukuyomi ảo thuật, muốn đem Lý Vô Ngạo đặt chính mình vô tận ảo thuật trong. Nhưng mà, ở Lý Vô Ngạo trước mặt đạo kia màu xanh biếc bình phong che chở bảo hộ chi, Itachi phát hiện chính mình Tsukuyomi ảo thuật căn bản xâm lấn không đi. Ha ha, Itachi, có phải hay không có một loại ô quy cắn nhím, không chỗ miệng cảm giác? Hắc hắc, năm đó, đệ nhất Hokage Senju Hashirama, dùng mộc độn nhẫn thuật, đánh bại có Mangekyo Sharingan Uchiha Madara, xem ra, cũng là có nhất định đạo lý tích. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo thấy Itachi một bộ thúc thủ vô sách dáng vẻ, lập tức phá lên cười, trong ánh mắt đều là ý khinh miệt. Nhìn Itachi lần nữa tức giận dáng dấp, Lý Vô Ngạo cũng không do dự, lập tức vận khởi Tsukuyomi ảo thuật, ngược lại công kích về phía Itachi, mà huyết kính thiên địa chuyển. Itachi thanh hát một tiếng, thi triển chính mình một người huyết kế giới hạn. Không chỉ có đem Lý Vô Ngạo thi triển Tsukuyomi ảo thuật ngăn cản đến, còn bắn ngược trở về, chỉ bất quá, lại bị Lý Vô Ngạo trước người đạo kia lục sắc lá chắn hoàn toàn ngăn cản tới. Amaterasu, ở Mangekyo Sharingan chi, Itachi lần nữa thi triển ra mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Lập tức trong lúc đó, từng đạo nóng rực hỏa diễm theo Itachi thao túng, ở Lý Vô Ngạo bên người kịch liệt thiêu đốt, chung quanh tất cả, cây cối, động vật, phi cầm, hoa cỏ, thậm chí nước chảy, tại loại này Amaterasu công kích chi, đều dồn dập thiêu đốt, đồng phát xuất hiện tới nóng rực ngọn lửa, xuyến động, cực kỳ yêu dị đáng sợ. Đây chính là Amaterasu lực, Sharingan trong, phi thường hung mãnh lợi hại một loại huyết kế giới hạn. Nhìn chu vi cháy hừng hực Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo con người hơi nheo lại, hơi quay đầu, Lý Vô Ngạo hướng về phía quan tâm nơi này chiến cuộc bạch Mikoto, Sasame, ảnh giá, các loại, chờ nữ nhân nói ra, các ngươi lui ra phía sau tránh né một cái này bên trong chiến đấu, ta có thể giải quyết. Đối với Lý Vô Ngạo vô địch, thâm biểu không nghi ngờ chúng nữ, khẽ gật đầu, cùng nhau thối lui ra khỏi mảnh này Amaterasu hỏa hoạn cháy hừng hực rừng cây. Chỉ bất quá, chúng nữ vẫn cùng Lý Vô Ngạo vẫn duy trì nhất định khoảng cách. đôi mắt đẹp vẫn ngắm nhìn nơi đây. Nếu như Lý Vô Ngạo một ngày không địch lại, chúng nữ đều sẽ lập tức xoay người lại đến tham gia chiến đấu. Thật sâu rõ ràng ban ngày chiếu hỏa hoạn không phải bình thường thủy chủng có khả năng tắt Lý Vô Ngạo, cũng không có ngốc đến dùng thủy độn nhẫn thuật đánh diệt thiên chiếu hỏa hoạn, mà là lập tức thả người liên tục nhảy lên ở giữa không trung, xuyên toa nhảy lên tránh né Amaterasu hỏa hoạn công kích. Đồng thời, vì phòng ngừa Itachi nhân cơ hội dùng hắn am hiểu nhất ảo thuật công kích chính mình, Lý Vô Ngạo vẫn còn ở nhảy lên xuyên toa trong lúc đó, ở thân thể của mình chu vi, tiếp tục dùng mộc độn huyết kế giới hạn, duy trì một quyền màu xanh biếc vòng bảo hộ, thời khắc ngăn cản Itachi Mangekyo Sharingan công kích. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.